Bất diệt long đế, chương 3100, chưa từng nghe thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quan Dương huynh đệ cùng huyết tộc xung đột nhưng thật ra là bởi vì Lục Ly ban cho thần dược. Quan 11 đi bán một chút thần dược, bởi vì có một ít thần dược so sánh thưa thớt, giá cả tương đối chân quý. Huyết tộc công tử nghĩ mua sắm chút ít gốc thần dược. Giá cả xung đột cuối cùng sinh ra trong lời nói xung đột. Sau đó quan 11 ra khỏi thành sau bị chặn giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huyết tộc tại Thanh Hổ giới không phải đặc biệt bộ tộc mạnh mẽ. Nhưng đã từng cũng là tứ trọng thiên một cái đại tộc một trong. Bọn hắn con em kiêu ngạo vô cùng. Theo bọn hắn nghĩ một cái đế cấp tính là thứ gì lại dám nhục mạ huyết tộc đã giết thì đã giết. Lại không nghĩ rằng quan 11 có 12 cái huynh đệ. Quan Dương bọn hắn toàn bộ điều động đem huyết tộc người công tử kia giết đi. Còn giết bọn hắn 3 cái đế cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lần này chọc tổ ong vò vẽ. Vừa lúc cái kia huyết tộc công tử ra tại phụ cận. Còn mang theo một đám đế cấp. Nhận được tin tức về sau thoáng cái vây giết tới. Cuối cùng quan dương bọn hắn không địch lại. Chỉ là trốn về đến 6 người. Còn lại toàn bộ chết trận. Mặc dù quan dương bọn hắn lợi dụng bí pháp trốn. Nhưng huyết tộc lại tại trên người bọn họ gieo huyết ấn. Bọn hắn chạy trốn tới cái nào đều có thể truy tung đến. Quan Dương không có biện pháp. Biết giống như không cầu cứu tại Lục Ly. Bọn hắn đừng mơ có ai sống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Ly hỏi thăm thoáng cái huyết linh nhi. Thánh Sơn còn không có chữa trị hoàn tất. Bất quá chữa trị một nửa thần văn. Lục Ly để huyết linh nhi đừng đi quản Thánh Sơn. Tại Tần Vân Sơn bên trong nhiều bố trí một chút thần văn. Trọng yếu nhất là bố trí mê trận. Mê trận càng nhiều càng tốt. Thời gian quá ngắn. Huyết linh nhi chỉ là tới kịp bố trí một cái mê trận. Từng đội quân sĩ tự gào thét mà tới. Huyết tộc lần này nhưng thật ra là chuẩn bị công kích phụ cận một cái tiểu tộc. Huyết tộc người công tử kia ra liền là mua sắm thần dược. Chuẩn bị đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Từng chiếc chiến thuyền gào thét mà đến. Trên chiến thuyền đứng đầy người. Còn có từng cái đế cấp cường giả. Trên chiến thuyền tung bay lấy quân kỳ phía trên là một cái huyết sắc móng vuốt. Mặt này lá cờ một mực là huyết tộc kiêu ngạo. Năm đó tại bốn phía trọng thiên vô số đại tộc nhìn thấy cái này một lá cờ thế nhưng là nghe tin đã sợ mất mật. Mười mấy chiếc chiến thuyền đem Tần Vân Sơn bao bọc vây quanh. Một người mặc huyết hồng sắc chiến bào lão giả đứng tại chiến thuyền bong tàu bên trên. Chắp hai tay sau lưng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Hắn đôi mắt lạnh băng băng nhìn qua Tần Vân Sơn. Hừ lạnh một tiếng nói. Giấu ở bên trong núi này coi là tự an toàn. Toàn bộ công kích. Đem tòa này đại sơn cho ta oanh mở. Mấy ngàn huyết tộc bay ra chiến thuyền sừng sững giữa không trung bên trong. Huyết tộc ngoại hình cùng người cao không sai biệt cho lắm đại. Nhưng sắc mặt đặc biệt bạch. Lỗ tai là nhọn. Phía sau có vũ rực. Tay thành chảo dạng, khuôn mặt ngược lại là đều rất tuấn mỹ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đám này quân sĩ cơ bản đều là ngũ kiếp hậu kỳ ngũ kiếp đỉnh phong. Lãnh chúa cũng có mấy trăm cái. Đế cấp cộng lại có 30 tả hữu. Đế cấp bọn họ đều không có động thủ. Bọn bắt đầu điên cuồng công kích. Các loại công kích điên cuồng chút xuống. Một đạo màn hào quang sáng lên, chặn tất cả công kích. Cái này màn hào quang dị thường cường đại, không chỉ có không có ba động, thậm chí liền nhan sắc cũng không có thay đổi nhạt một phần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tốt cường đại pháp trận. Một đám đế cấp âm thầm sợ hãi thán phục. Mấy ngàn huyết tộc công kích. Cái này là bình thường đế cấp cũng không dám ngạnh kháng. Cái này pháp trận thế mà không có một tia ba động. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Các ngươi cũng đi. Huyết tộc đại trưởng lão vung tay lên. Đám kia đế cấp đi theo động thủ. Lần này có chút phản ứng. Nhưng chỉ hơi hơi ba động. Cũng không có bị phá ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A, Quan Dương bọn hắn ở bên trong đã bị kinh động. Toàn bộ đều rất là kinh ngạc. Cái này pháp trận là Quan Dương bố trí. Quan Dương chính mình cũng rất không hiểu thấu. Lúc nào hắn pháp trận mạnh như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, là đại nhân. Quan Dương mục quang đột nhiên hướng ngồi ở trong đại điện Lục Ly nhìn lại. Khẳng định là Lục Ly lặng yên vô tức cải biến pháp trận. Tăng cường pháp trận, nếu không nếu như là hắn bố trí pháp trận. Sợ là vòng thứ nhất tử bị oanh mở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, trễ chút pháp trận vừa vỡ. Quan Dương ngươi đi công kích cái kia huyết tộc đại trưởng lão. Lục Ly ra lệnh, hắn nói ra, các ngươi chỉ cần cuốn lấy cái kia đại trưởng lão là được. Còn lại đế cấp giao cho ta. Ta thời gian một nén nhang bên trong liền có thể kết thúc chiến đấu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. A, Quan Dương bọn hắn khẽ giật mình. Sau đó cuồng hỉ, chờ đám kia đế cấp bị giết chết. Chỉ còn lại một cái đại trưởng lão. Cái này đại trưởng lão không nói Lục Ly. Chỉ bằng bọn hắn cũng có thể nhẹ nhõm giết chết. Vậy bọn hắn huynh đệ đại thù liền phải báo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một đám đế cấp mang theo mấy ngàn võ giả điên cuồng công kích. Tại pháp trận sẽ phá vỡ lúc, Lục Ly đột nhiên quát khẽ. Huyết Linh Nhi, động thủ, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, pháp trận tại lúc này đột nhiên nổ tung. Liên tục sương mù thoáng cái quét sạch phương viên mấy ngàn dặm. Đem phụ cận sở hữu võ giả đều cho bao phủ đi vào. Mà lại Huyết Linh Nhi trong bóng tối bố trí huyễn trận khởi động. Trong xương khói từng cái cự thú gào thét mà đến. Nhìn phi thường rất thật. Tựa như là thật tới từng cái siêu cấp cự thú. Giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Quan Dương bọn hắn con mắt nhìn chằm chằm huyết tộc đại trưởng lão. Đều gầm thét bay ra ngoài. Trong nháy mắt đã tới huyết tộc đại trưởng lão phụ cận. Bực này huyễn cảnh cũng không gạt được huyết tộc đại trưởng lão con mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng nói ra. Muốn chết. Lục Ly tại phóng thích huyễn trận một khắc này. Thân thể biến mất. Thả ra thần ẩn thuật. Hắn lặng yên bay đi lên. Sau đó xen lẫn trong huyết tộc. Trên người hắn bạch quang lóe lên. Thế mà biến thành một cái huyết tộc. Tại lúc này sở hữu đế cấp đều nhìn chằm chằm Quan Dương bọn hắn. Tự nhiên không có huyết tộc chú ý Lục Ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phổ thông huyết tộc đều bị hù dọa. Giờ phút này loạn thành một đoàn. Rất nhiều máu tộc điên cuồng công kích. Đánh chúng vào huyết tộc đồng bào. Cái kia huyết tộc bị công kích. Tưởng rằng hung thú công kích cũng bắt đầu phản kích. Hiện trường bên trong làm sao bất loạn. Tất cả chớ động. Các ngươi nhìn thấy đều là ảo tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một cái đế cấp giận dữ một tiếng quát. Lục Ly đôi mắt có chút nheo lại. Lặng yên hướng hắn bay đi. Trên mặt lại là vẻ hoảng sợ. Hắn lung tung thả ra mấy đạo thần lực công kích. Mà những thần lực này trong công kích lại dung hợp một giọt kịch độc chi dịch. cái kia đế cấp lúc đầu không có để ý, nhưng ở thần lực công kích sẽ đánh trúng hắn lúc. Hắn sắc mặt đại biến, cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, oanh, chờ hắn kịp phản ứng đã muộn. Thần lực công kích đánh trúng vào hắn, kịch độc chi dịch trong nháy mắt ẩn vào trong cơ thể của hắn. Sau đó hắn nhục thân lấy cực kỳ khoa trương tốc độ tan rã, biến thành một tôn hài cốt đập xuống dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, loại kịch độc này chi dịch so trước đó đều mạnh hơn rất nhiều a. Lục Ly nhìn thấy màn này, nội tâm đại hỉ, cũng không cố kỵ chút nào. Hắn cuồng bạo xuất thủ, khóa chặt phụ cận mấy cái đế cấp, phân biệt công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, mấy cái kia đế cấp giờ phút này còn tại nhìn xem cái kia biến thành hài cốt đế cấp bên trong. Trong đầu đều là chấn kinh ngạc chi sắc, không minh bạch vì cái gì cái kia đế cấp vì cái gì đột nhiên biến thành bạch cốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ách, thật lớn mật, không đúng, nguy hiểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây không phải chúng ta trong huyết tộc người. Nguyên lực, hắn là đế cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái đế cấp đều phản ứng lại. Lục Ly công kích hình thức cùng huyết tộc vẫn là có khác biệt. Nhất là Lục Ly thả ra là nguyên lực công kích. Lục Ly ngụy trang huyết tộc lại chỉ là phổ thông quân sĩ. Cái này rõ ràng là giả. Có hai cái đế cấp phản ứng đã quá muộn bị đánh trúng. Mặt khác hai cái đế cấp thả ra công kích. Nhưng này kịch độc chi dịch lại một lần tản ra. Đồng dạng vẩy vào trên người bọn họ. Chỉ có hai cái đế cấp phản ứng mau tránh ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A, mấy đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếp lấy bốn cái đế cấp nhanh chóng biến thành hài cốt, nện vào trên mặt đất. Lần này đều biết vừa rồi cái kia đế cấp vì cái gì biến thành hài cốt. Nguyên lai là có người trong bóng tối động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này là ai? Sở hữu huyết tộc cường giả nhìn qua Lục Ly hóa thân huyết tộc. Tại bọn hắn phát hiện Lục Ly cùng huyết tộc ngoại hình giống nhau như đúc, khí tức cũng giống vậy sau càng thêm chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây rốt cuộc là ai, vì cái gì có được quỷ dị như vậy thần thông? Trọng yếu nhất chính là hắn thả ra là cái gì tà thuật, vì cái gì đế cấp đều trong nháy mắt biến thành hài cốt, chuyện này chưa từng nghe thấy a. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.